Chương 318, bể bơi những chuyện kia, thập. Ở ạ sủ cả các nàng sau khi rời đi không lâu sau, chỉ cái xạ cùng hạ dở cũng mang theo cổ tổ ngộ hạ các nàng đi tìm tới. Bởi vì hiện tại đã là buổi trưa, tuy nói bơi đối với thân thể hữu ích, có thể vẫn ngâm mình ở thủy bên trong nói, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhìn từ phía sau đi tới chúng nữ, dù gì không khỏi cảm thấy may mắn không thôi, chỉ kém một phút đồng hồ, chỉ cái xạ các nàng sẽ cùng ạ sủ cả ba nữ nhân chạm mặt. Bất quá, xảy ra ạ sủ cả muốn thu nuôi tiểu rừng sự tình, cuối cùng vẫn là muốn cùng các nàng thẳng thắn á dặn dò tâm không nên đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho cổ tổ ngộ hạ các nàng về sau. Dù gì đứng dậy nên đón, không cố kỵ chút nào ôm lấy nàng eo thon chi, thân mật nói. Mụ mụ, các ngươi đã tới ân, buổi trưa, tới ăn một chút gì chỉ cái xà nhẹ nhàng cạo một cái dù gì múi. Làm sao ngây người thời gian dài như vậy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi mang theo vài cái bọn tiểu tử chạy mất đâu nghe được chỉ cái xà nói như vậy. Hạ giờ các nàng cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn dù gì. Từ hắn mang theo ạ lìn các nàng ly khai, đã tiếp cận nửa giờ. Chỉ là ăn chút gì nói, căn bản không tốn thời gian dài như vậy. Dù gì trên mặt bất động thanh sắc, che giấu tốt, chỉ là vài cái tiểu gia hỏa có chút khẩn trương, lộ ra một chút kẽ hở. Hừ hừ thế giới cười lạnh vài tiếng, treo con mắt đi tới ạ lìn các nàng bên cạnh bàn, nhìn một chút phía trên đồ uống. Ánh mắt từ nơi này cái bàn chuyển qua ạ sủ cả các nàng cái bàn. Bởi vì dù gì vẫn ngồi ở cái kia bên trong quan hệ, người bán hàng cũng không có đi lên đem những cái này không có uống xong đồ uống lấy đi. Mà thế giới các nàng tới thời điểm, cũng nhìn hắn đang ngồi vị trí. Từ nơi này cũng có thể thấy được, ở các nàng trước khi đến, dù gì đối diện còn ngồi ba người. Đồ uống là thứ mùi đó tương đối nhạt, hơn nữa tạp lộ lý nhỏ vô cùng. Là ba nữ sinh đi theo thế giới bên người sẽ xù nạ vòng quanh cái bàn đi một vòng, trên ghế sờ sờ, đồng thời dùng mũi ngửi một cái. Hơn nữa mới vừa rời đi nhất thời, tất cả mọi người đồng thời nhìn lại. À Linh các nàng bốn người đã ngồi đầy một cái bàn, đó cùng dù gì một bàn người, đã rõ ràng. Hạ dù cả chan, ngươi có cái gì phải nói sao chỉ cái xả cúi đầu xem cùng với chính mình nhi tử, trên mặt tự tiếu phi tiếu, nhìn dù gì tâm lý hoảng sợ. Ha ha, cái này ta thẳng thắn rủ gì cười khan vài tiếng, bỏ qua làm nũng che giấu đi dự định. Chỉ cái xạ điểm một cái chán của hắn, nhéo rủ gì lô thai đi tới ạ sủ cả châu ngồi của các nàng. Cổ tổ ngộ hạ các nàng đã đi lên, đem ạ sủ cả các nàng uống còn dư lại đồ uống phóng tới một người cái bàn. Xa xa người bán hàng nhìn đến đây, lập tức đi tới, đem vài thứ kia thu thập sạch sẽ. Hạ giờ hỏi thăm một lần cổ tổ ngộ hạ các nàng cần gì đồ uống về sau, hướng phía tiện lợi điếm đi tới. Ô tồn, Nanami, còn có quang theo ở phía sau cùng đi hỗ trợ lấy đồ. Đến khi các nàng trở về, ba cái bàn đã liều mạng cùng một chỗ, thành phẩm chữ hình, dù gì cũng chỉ cái xả an vị ở chính giữa. Bên cạnh hắn là cổ tổ ngộ hạ, phía sau thì là hạ giờ. Được rồi. Hiện tại thành thật khai báo A các lộ hủy chứa hạ dở cùng thế giới các nàng đem các loại đồ uống cùng liệu lý phân biệt phóng tới mọi người trước mặt, sau đó sau khi ngồi xuống, lập tức liền không kịp chờ đợi truy vấn. Dù gì mang theo cười khổ, đem vừa rồi mang theo ạ lìn các nàng tới tiện lợi điếm, lại tình cờ gặp hạ sủ cả các nàng sự tình giải thích một lần. Đương nhiên, cùng lòng đang trong vê đút cờ thâu hoan, cùng với ở mị xạ kỳ trên người ăn bất sự tình, hắn không có nói ra. Nhưng dù cho như thế, từ hắn giao ra, đã đủ để cho chúng nữ lật út bình giấm chua. May mắn phía trước ngoại trừ chỉ cái xả cùng hạ giờ ở ngoài, dù gì mỗi cái nữ hải đều cho ăn no một phen, nếu không thật muốn bị các nàng nước bọt bao phủ lại. Bất quá đồng thời, các nàng đã cùng dù gì trong miệng cái kia ạ sủ cả hiếu kỳ không nớt. Lại có dung mạo vóc người khí chất đều không chút nào ở cổ tổ ngộ hạ dưới nữ hải, cái này mỹ xạ kỳ thành phố thật đúng là tàng long ngọa hồ đâu. Ả xù cả họa tạ gì hải, chưa có nghe nói qua, bất quá từ tên xem, chắc là một cái phi thường cô gái khả ái a thế giới dùng cái môi khuấy đều cái chén bên trong kem, chúng nữ trong, nàng là để ý nhất. Là tư nhân mỹ rõ ra học viên học sinh, chúng ta không biết rất bình thường. Sệ xù nạ biểu hiện vô cùng tinh táo, nhẹ nhàng ăn một miếng sần đi. Bể bơi bữa điểm tâm khá vô cùng, giá cả thích hợp, hơn nữa còn là chuyên môn cung cấp cho người tuổi trẻ. Mỹ xạ kỳ thành phố là một trung đẳng đại hình thành thị, trường học rất nhiều, nhưng là tư nhân trường học nhưng không có vài cái. Những trường học này đều là do những người có tiền kia vì mình tử nữ mà kiến tạo, đối với người thường mà nói, không hề nghi ngờ chính là hay là quý tộc trường học. Mỹ Dọ Dạ học viên ở Mỹ Xạ Kỳ thành phố chính là nổi danh nhất một cái, cùng Xạ Cả Kỳ Dạ học viên hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đáng giận, lại là những cái này xuất thân danh môn đại tiểu thư sao thế giới cảm nhận được trước nay chưa có thất bại, một ngụm đem trước mặt trong ly bị quậy đến bừa bộn kem một ngụm rót vào trong bụng, dường như đem điều này kem trở thành cái kia chưa kịp gặp mặt Dạ Sủ Cả giống nhau, miệng to nuốt xuống. Không muốn ghen tị, rất khó nhìn à. Thế giới Sẻ Su Na hiếp con mắt cười nói, nàng ngược lại là rộng rãi nhiều lắm. Nhưng là được rồi, nếu nàng muốn nhận nuôi rừng, dù gì cũng đã để lại điện thoại, nàng nhất định sẽ rồi tìm tới, đến lúc đó gặp một lần sẽ biết thế giới còn muốn nói điều gì, chỉ cứ xạ lên tiếng cắt đứt lời của nàng. Dù gì mẫu thân lên tiếng, thế giới tự nhiên không thể nói cái gì nữa, chỉ có thể ở nơi đó tọng, phát tiết nội tâm phiền muộn, đồng thời dùng lạnh như băng ánh mắt trừng mắt dù gì. Để hắn một hồi vô tội. Để thế giới yên tĩnh xuống tới, chỉ cứ xạ ánh mắt lập tức rời đến rủ gì trên người. Dù gì, ngươi cảm thấy thế nào ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không thành vấn đề, xem ạ sủ cả bộ dạng, hiển nhiên là thực sự cực kỳ thích rừng. Nếu như tiểu rừng không phản đối, để cho nàng đi cho ạ sủ cả làm muội muội cũng có thể. Dù sao dù gì cười khổ trả lời, nói rằng dù sao, mắt nhìn hướng về phía Alins. Chỉ cứ xạ minh bạch, dù sao, bọn họ đã thu dưỡng một cái Alins. Tuy là trong nhà cũng không vì tiền phát sầu, nhưng là lập tức sinh ra hai cái nữ nhi, chỉ cứ xa một người quả thực rất khó chiếu cố qua tới. Hiện tại một dạng trong gia đình, đại thể đều là mồ côi cha, hai đứa bé cũng đã xem như là sinh ra. Mà hiện tại lập tức biến thành ba cái, hơn nữa hai cô bé còn rất nhỏ, thật có chút mệt. Dưỡng dục một đứa bé, không chỉ có riêng là có tiền liền có thể. Trong đó tiêu hao tinh lực cùng thời gian, một nữ nhân rất khó tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa, nhi tử lại đang đến trường. Vậy ý của ngươi là, chính là không phản đối chỉ cái xạ trầm tư một chút, đối với nàng mà nói, nhi tử dù gì mới là của nàng tất cả, Alins tuy là bị nàng thu dưỡng, có ở trong mắt nàng. Alins chỉ là nhi tử dù gì một cái con dâu nuôi từ bé mà thôi. Các lộ ủy chữa Alins trưởng thành không phải, không cần chờ nàng lớn lên. Hiện tại cũng đã xem như là dù gì nữ nhân, con dâu của mình. Nhưng là tiểu rừng, tuổi tác thực sự quá nhỏ. Hơi chút quẻ người một cái, chỉ cái xạ cũng làm ra quyết định. Bất quá tựa như dù gì nói như vậy, quyết định sau cùng quyền, hay là đang tiểu rừng nơi đó. Nàng xoay người, đem một bên tiểu rừng từ chỗ ngồi bế lên, đặt ở trên bắp đùi của mình, hỏi. Tiểu rừng. Mụ mụ có chuyện muốn hỏi một chút ngươi chuyện gì mụ mụ tiểu rừng liếm liếm trên ngón tay dính kem, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Vừa mới cái kia ạ sủ cả tỷ tỷ, ngươi thích nàng sao chỉ cái xa nhìn tiểu rừng con mắt, nghiêm túc hỏi. Thích à, ạ sủ cả tỷ tỷ rất đẹp, hơn nữa đối với tiểu rừng phi thường tốt, còn nói phải cho ta mua thật nhiều thật là nhiều đồ chơi. Rừng ngây thơ trả lời, không biết chút nào nói đáp án của mình, đã quyết định tương lai của nàng. Có thể. Nàng đã biết Zoe có thể một người tìm được dù gì trường học, sau đó thay thế ca ca khẩn cầu tha thứ, dường tuy là chỉ có 4 năm tuổi, vừa ý chí cũng rất thành thục. Không biết là không phải là bởi vì nàng huyết mạch nguyên nhân. Tuy nói họ hàng gần kết hôn rất dễ dàng tạo thành bệnh di truyền, nhưng đồng dạng, sản sinh biến dị tỷ lệ cũng không nhỏ. Truyền thụ ái nhân tư thản, phụ mẫu hắn chính là một đôi họ hàng. Nghe được tiểu rừng trả lời. Dù gì lặng lẽ đôi nàng dựng lên một ngón tay cái. Làm thật tốt quá, hiện tại chỉ chờ ạ sủ cả gọi điện thoại qua đây, hắn thì có mượn cớ đi tìm ạ sủ cả. Cái này gợi cảm mị lực nữ hải, cùng cổ tàu ngộ hạ so sánh với, quả thực không khỏi một hương vị. Cũng không phải thấy một cái yêu một cái, dù gì mặc dù nhiều tình, nhưng là cũng không lạm tình. Đối với cô gái xinh đẹp, dù gì càng thêm xem trọng, là trên trực giác cảm thụ. Nếu như trực giác của hắn cảm giác có thể, hắn sẽ trăm phương nghìn kế, không cho nở thủ đoạn cướp đoạt đối phương. Loại cảm giác này, đến hiện tại thì ngưng không có xảy ra sai. Kỳ thực dù gì không biết, loại trực giác này, bao quát lực lượng của hắn, đều đến từ chính trong cơ thể hắn một loại lực lượng. Nó chỉ dẫn dù gì tất cả hành động, mỗi lần thu hoạch một cô gái, nó liền lớn mạnh một phần, đồng thời đem loại lực lượng này tặng lại cho dù gì. Thoạt nhìn loại lực lượng này tựa hồ là tận lực đem rủ gì biến thành một cái sắc lang, nhưng nếu như có người quen ở nơi này bên trong nói, miễn là nhận ra dù gì thân phận, cũng biết hắn tại sao biết cái này sao phong lưu đa tình. Mụ mụ, hiện tại ân, ta cũng đồng ý bất quá, cái kia là ạ sủ cả nữ hài tử, ta cần tiên kiến một mặt. Nếu như ta cảm thấy cô gái kia không thể nói, dù cho khổ cực một điểm, ta cũng sẽ không đem tiểu rừng đưa đi ở dù gì ánh mắt mong chờ dưới, chỉ cứ xả nhắm con mắt, rốt cuộc gật đầu. Chỉ là, nàng đưa ra một cái điều kiện. Mặc dù chỉ là chung sống một tháng, có thể nàng đối với tiểu rừng, cũng có một tia cảm tình. Dù gì tuy là che giấu tốt, có thể chỉ cứ xả minh bạch, cái này tiểu cô nương, tuyệt đối trốn không phải quá nhi chết ma chảo. Một tuần lễ sau, tiểu rừng ly khai dù gì ra, đổi tính vì độ tới rừng. Mà dù gì, cũng nhân cơ hội này, thường xuyên đến ạ sủ ca hỏa tạ gì ở trong nhà, biết được cô gái này bí mật. Cầu thả cầu vượt tốt.